Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm admin đã đăng và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để ủng hộ cho nhóm admin. Tập 15, chương 127, Quỷ Nhỏ Nhát Gan. Xin chào, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Tổng Giám Đốc Tưởng? Như Mạt có chút không dám tin khẽ hỏi. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, nắm điện thoại, nhìn bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi, cô nhất định phải chết. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt, yên lặng, muốn đưa tay qua lấy di động. Đường Khả Hinh giúp người vào dốc góc tường, nhìn Tưởng Thiên Lỗi khiêu khích, cầm điện thoại dịu dàng cười. Đúng vậy, đây là điện thoại của Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi đứng dậy, nghiêng mặt nhìn hai cô gái phía ngoài bức rèm đã che lệch qua ghế salon, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Anh lập tức xông lên, nhào tới bên giường Khả Hinh, muốn cướp điện thoại di động của cô. Khả Hinh chết cũng không đưa, nhanh chóng né người tránh khỏi tay của anh, lập tức nói: cô tìm anh ấy có chuyện gì? Như Mạt khiếp sợ cầm điện thoại, nhớ tới hôm trước ở trong phòng tổng giám đốc hai người chia tay không vui vẻ, cho đến nay cũng đang chiến tranh lạnh không nói lời nào. Lòng của cô chợt run lên, cầm điện thoại di động có chút vội vàng nói: làm phiền cô nói cho Tổng Giám Đốc Tưởng nghe điện thoại, tôi có việc rất gấp muốn tìm anh ấy. Khả Hinh muốn lên tiếng, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi đã đưa tay tới muốn cướp điện thoại di động của mình. Cô ăn miếng trả miếng, nắm chặt tay của anh, liều mạng cắn một cái ở trên ngón tay vô danh của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, đưa ra một cái tay khác nắm chặt mặt của cô, ép cô phải há mồm ra. Đường Khả Hinh vừa buông lỏng miệng, lập tức nắm lấy điện thoại, quỳ gối trên giường, đưa lưng về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: anh ấy ngủ rồi. Mặc một bộ áo ngủ sọc xanh, áo ngủ rất xấu, mới vừa ngủ, cô tìm anh ấy có chuyện gì sao? Như Mạt cầm điện thoại di động, trái tim rất đau đớn, nước mắt lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi từ sau lưng Khả Hinh ôm lấy cô muốn cướp điện thoại di động. Đường Khả Hinh liều mạng giãy giụa thoát khỏi anh, ngã lên giường. Tưởng Thiên Lỗi thuận thế đè cô trên giường, cúi đầu xuống muốn cướp điện thoại. Đường Khả Hinh đột nhiên chừng lớn con ngươi, đưa ngón tay lên che điện thoại, khẽ nói với anh: anh quên sao, điện thoại di động của anh bây giờ là của tôi. Tưởng Thiên Lỗi đành nghiêm mặt đè trên người cô, cúi đầu nhìn. Như Mạt khẽ cắn môi dưới, trái tim giống như bị vỡ ra, nhớ tới tình yêu của Tưởng Thiên Lỗi nhiều năm qua, từ nhu tình mật ý, lâu lâu ôm khẽ, cũng vô tình thâm ý. Cô không tin Tưởng Thiên Lỗi phản bội, cô không tin, lần nữa đau lòng nói: vậy xin hỏi cô là... Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn cô, sống mũi cao sắc đụng chóp mũi nhỏ của cô, hai mắt nóng rực lóe ra ánh sáng làm người ta mê loạn. Người đàn ông này rất đẹp trai. Cô nhìn bộ dáng đó của anh, lại không nhịn được hừ một tiếng: cô ấy tìm anh có chuyện gì sao? Anh ấy ngủ ngon rồi, ngủ ngon, ngủ say, mới vừa rồi còn mở miệng nói mơ, tôi cũng đi uống lan hương tử. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên nhìn cô, Như Mạt sửng sốt, nắm điện thoại, mềm nhũn mà ngã xuống giường đệm. Đường Khả Hinh nghe được đầu bên kia có âm thanh tút tút vang lên, mới nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười hắc hắc: cuối cúp máy rồi. Mặt của cô khẽ thu lại, có chút hoảng sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu đang nhìn mình, cặp mắt nóng rực phát ra hai đốm lửa nhỏ cháy hừng hực, tức giận nói: cô nói cho tôi biết, tại sao cô biết lan hương tử? Đường Khả Hinh chớp mắt có chút hoảng sợ: tùy tiện nói ra thôi. Tưởng Thiên Lỗi trừng mắt, lập tức hung dữ vươn tay bóp chặt cổ họng của cô, gầm nhẹ: cái cô gái đáng chết này, tại sao lại nhắc tới lan hương tử? Khả Hinh ngẩng mặt, bị Tưởng Thiên Lỗi bóp chặt cổ họng, nghẹn đến không thở nổi. Hai chân ở phía dưới người anh chợt đá lung tung, đôi tay liều mạng đánh vào cánh tay cứng rắn như sắt nói: tôi không thở nổi.

Trang Hạo Nhiên không chịu nổi, xoa huyệt thái dương của mình, vừa nhìn thấy cô liền nhức đầu. Ừ, Nhậm Tử Hiền muốn đi vào, Trang Hạo Nhiên lại ngăn lại ở cửa, nhìn cô, mắt buồn ngủ lim dim nói, Hương ơi, ở đây không phải là nước Anh, để ý dư luận một chút được không? Nửa đêm cô cầm chai rượu này tới tìm tôi, dễ dàng đưa tới hiểu lầm cho người khác đấy. Chồng chưa cưới của tôi ở trong cửa cùng với một phụ nữ khác, ở ngoài cửa phòng tổng giám đốc khóc sướt mướt cũng không sợ. Tôi sợ cái gì? Tử Hiền cao giọng nói. Trang Hạo Nhiên hơi tỉnh lại, yên lặng nhìn cô. Nhậm Tử Hiền cũng yên lặng nhìn anh. Cuối cùng Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ tránh sang một bên. Vào đi, bà tổng giám đốc. Nhậm Tử Hiền mỉm cười ôm chai rượu đỏ đi vào phòng tổng thống, thuận tiện giúp anh đóng cửa lại. Sau đó nhìn cả căn phòng được thiết kế bằng kính thủy tinh, thậm chí phía trên cũng thiết kế kính thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy mưa to gió lớn điên cuồng ở bên ngoài, mà bên trong yên tĩnh vô cùng thoải mái. Phòng khách bày mấy quyển sách triết học, một ly rượu đỏ và một cái bình giải rượu đặt cùng một chỗ, có vài dịch rượu nhỏ giọt. Cô nhìn xung quanh cười nói, xem ra anh rất nhàn nhã. Tôi cũng không phải đặc biệt hận người đàn ông của tôi, và lúc này anh ấy vẫn thường làm việc trong phòng tổng giám đốc. Anh ấy thì lúc nào mà không bận rộn, người giống như anh ta cũng không cho người khác ngủ. Trang Hạo Nhiên mệt mỏi ngủ ngồi ở trên ghế salon, đầu ngửa ra sau tựa vào ghế nhắm mắt lại. Nhậm Tử Hiền đặt chai rượu đỏ trên bàn trà, ngồi ở salon đối diện, ôm vai mỉm cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tiếp tục nhắm mắt, muốn cho mình tiến vào trạng thái ngủ, lồng ngực hơi phập phồng. Nói đi. Nói gì? Nhậm Tử Hiền đột nhiên từ trong túi sách rút ra một điếu xì gà nhỏ dài, đặt vào khóe miệng, cầm một cái bật lửa bạch kim đốt lên, hít một hơi khói nhẹ nhàng phun ra ngoài. Trang Hạo Nhiên ngửi được mùi thuốc lá, lập tức ngồi thẳng người nhăn mày nhìn cô. Phụ nữ hút thuốc lá là rất xấu. Nhậm Tử Hiền tay cầm thuốc lá nhìn Trang Hạo Nhiên, lười biếng giống như một con mèo. Tôi thật sự hạnh phúc, còn có người mắt nhìn thẳng vào tôi, nói cho tôi biết là tôi đẹp hay xấu. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đây là sự lựa chọn của cô mà. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Nhậm Tử Hiền sảng khoái, yêu người đàn ông này hết thuốc chữa, anh ấy rất đẹp trai, thậm chí cảm thấy lúc anh ấy thâm tình yêu người khác cũng vẫn rất đẹp trai. Tôi có hèn nhát quá không? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nhậm Tử Hiền nhẹ đưa điếu thuốc, hít một hơi khói phun ra ngoài, sâu kín nói, lúc nãy tôi nằm ở trên giường nhìn bão đêm, suy nghĩ nếu anh ấy có thể ở bên cạnh tôi thì tốt biết bao. Tôi không biết tại sao, chỉ cần vừa về nước, trong lòng không tự chủ là hướng về anh ấy, nhớ anh ấy, nhớ đến muốn phát điên lên, nhớ đến muốn chết. Có thể nói là rất nhớ, nhưng không thể nói là nhớ ở trước mặt anh ấy. Muốn rất thoải mái mà xoay người, chỉ sợ anh ấy nhìn ra tôi có một chút lưu luyến. Trang Hạo Nhiên hơi mở mắt, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn cô. Một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, đi qua phòng khách, từ trên quầy bar cầm lấy một cái gạt tàn thuốc trong suốt đặt ở trước mặt cô, sâu kín nói, có lúc một phụ nữ yếu đuối mới có thể làm cho đàn ông càng yêu thương cô ấy hơn. Cho nên các người cùng yêu như mạt. Nhậm Tử Hiền thẳng thắn đặt vấn đề. Chương 130, Clementine phần 1. Trang Hạo Nhiên nhìn cô hơi cười, cô trông chừng tốt đàn ông của cô là được, quay sang giày vò tôi làm gì? Nhậm Tử Hiền lại ngẩng đầu nhìn anh cười nói, tôi chỉ có chút không hiểu, loại phụ nữ như vậy thì có gì đáng giá để các người yêu? Trang Hạo Nhiên thật sự rất mệt mỏi, thở dốc một hơi, chờ tôi một chút, tôi đi rửa mặt, thay bộ quần áo. Anh nói xong liền xoay cái dáng người ngái ngủ đi qua bên cạnh Tử Hiền, muốn đi vào phòng ngủ. Tử Hiền nhẹ nắm cổ tay của anh, anh hơi nghiêng mặt nhìn cái tư thế ngồi lười biếng phía sau lưng cô. Tử Hiền nắm cổ tay to rắn chắc của anh, sâu kín nói, thật sự mà ngồi với tôi một lúc, hiện tại tôi đặc biệt sợ một mình, thật sự sợ hãi. Tôi mặc kệ giữa anh và Thiên Lỗi như thế nào, tối nay phải trò chuyện với tôi. Trang Hạo Nhiên hơi nghĩ ngợi, tránh thoát tay của cô, xoay người vào phòng ngủ sang trọng. Nghe tiếng sóng biển mãnh liệt ngoài cửa sổ đè xuống một cái nút màu xanh bên cạnh giường nệm to lớn, một bức tường trắng ở trước mặt được che kín dần dần mở ra hai bên, xuyên qua ánh đèn màu xanh dương trên tường

Tôi và anh uống tết rượu rau bôi đi. Này đừng có không biết xấu hổ nhá. Giang Hạo Nhiên không để ý tới cô, Tử Hiền cũng cười rộ. Tới đây gửi một khúc Clementine cho tôi nghe, nghe cho vui vẻ một chút. Không muốn. Anh gảy không hay, hay là không gảy? Giang Hạo Nhiên không nhịn được nhìn xuống cô một cái, thở dốc một hơi, có chút miễn cưỡng, xoay người ngồi ở trước đàn dương cầm. Tôi thật sự chẳng hiểu nổi, tại sao mấy người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Tưởng lúc bị thương đều do tôi xử lý. Năm ngoái lúc anh ấy đến Anh Quốc thăm tôi, nhìn thấy cô bạn gái họa sĩ của tôi, anh ấy quan sát người ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lộ ra ánh mắt kia. Ai... Tử Hiền không nhịn được phì cười, thúc giục anh nói, nhanh lên, gửi cho tôi nghe. Vẻ mặt Giang Hạo Nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn vươn tay, trên mặt lộ ra nụ cười, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng hạ xuống, bắt đầu chơi bản Clementine vui nhộn, thuận tiện dùng giọng nam truyền cảm, hát ca khúc bằng tiếng Anh. Tâm trạng của Tử Hiền tốt hơn, vui vẻ bật cười, đầu gối ở trên bả vai của Giang Hạo Nhiên, nâng lên rượu đỏ, vừa nghe khúc nhạc vui vẻ, vừa uống một ngụm lớn. Giang Hạo Nhiên cũng vừa hát vui vẻ, vừa nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền cũng tựa vào bờ vai anh, nhìn hai mắt anh giống như ánh sao đêm, hấp dẫn mê người. Thậm chí lúc vui vẻ cũng hấp dẫn. Nụ cười của cô thu lại, đã uống hết ly rượu. Cô cảm giác hơi ngà ngà say, nhìn anh sâu kín nói, Hạo Nhiên. Giang Hạo Nhiên cười, dừng lại tiếng hát, nhìn cô đáp lời, hả? Không bằng anh yêu tôi đi. Tử Hiền nhìn anh ánh mắt dịu dàng xúc động. Tiếng đàn dương cầm dừng lại, hai tay của anh khẽ đặt trên phím đàn, quay đầu im lặng nhìn cô, hai mắt thoáng qua một tia thâm trầm không dễ nắm bắt. Tử Hiền khẽ chớp mắt, hơi đỏ mặt, lại dựa vào bên cạnh anh nói, không bằng anh yêu tôi đi. Nếu anh yêu tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc, so với một chỗ ở cùng với Tưởng Thiên Lỗi thì hạnh phúc hơn. Tử Hiền. Giang Hạo Nhiên nghiêm nghị xoay người lại nhìn cô, vừa mới muốn nói chuyện lại phát hiện trong kính thủy tinh trong suốt ở trước mặt xuất hiện một bóng dáng màu trắng, ánh mắt như dã thú gắt gao bắn về phía mình. Anh ngạc nhiên lập tức xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở bên ngoài phòng đánh đàn lạnh lùng nhìn mình. Anh sửng sốt. Tử Hiền cảm thấy Giang Hạo Nhiên cứng ngắc, cũng ngồi ngay ngắn nhìn về phía ngoài phòng đánh đàn, dừng lại nơi Tưởng Thiên Lỗi. Cô khẽ chớp mắt. Chương 131, trong chóng gió, phần 1. Không phải lúc nãy tôi đã đóng cửa lại rồi sao? Tự nhiên Tử Hiền hơi sửng sốt nhìn Giang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói. Giang Hạo Nhiên nhìn Tử Hiền bật cười, nhưng có chút căng thẳng. Sau đó tôi lại mở, tránh cho người khác nhìn thấy mà hiểu lầm. Tử Hiền thở dài một hơi nhìn Giang Hạo Nhiên. Anh mở cửa ra như vậy, người khác đi vào nhìn thấy mới có thể hiểu lầm. Tôi... Giang Hạo Nhiên lại cười, có chút oang uổng. Nhưng tôi không ngờ cô thân mật dựa vào tôi như vậy. Không phải cô đẩy tôi xuống hố sao? Cũng không phải. Hôm nay tôi mới nổi điên, anh đã sớm biết rồi mà. Nhậm Tử Hiền nhất thời cảm thấy hơi nóng nực, ngồi thẳng người, sau đó vén nhẹ lấy mái tóc xoăn của mình, liếc nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Vẻ mặt anh vẫn âm trầm nhìn mình. Cô ho khan một tiếng, muốn nói gì nhưng lại không nói ra được, chỉ đành ngồi tại chỗ. Giang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cười nói, thân ái, chúng tôi thật là không có chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh, tôi biết rõ. Giang Hạo Nhiên nhìn lại Tưởng Thiên Lỗi, hơi lộ vẻ nhàm chán. Cậu làm sao có thể coi trọng cô ấy? Anh có ý gì? Nhậm Tử Hiền lập tức đứng lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút tức giận hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía vợ chưa cưới nói, ý của anh là em quá trẻ tuổi, không thích hợp với khẩu vị của cậu ấy. Giang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ nhịn cười, sắc mặt của Nhậm Tử Hiền hơi dịu lại, ngồi xuống một lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên ngoài như hiểu rõ. Chắc rằng lúc em vào nhà, Tổng Giám Đốc Trang đã nhắc nhở em để cho em đừng vào nhà người khác lúc nửa đêm chứ. Sau đó em không muốn nghe mới nói lời bất đắc dĩ. Cậu ấy bị ép buộc không biết làm sao mới nhất thời mềm lòng cho em vào nhà. Giang Hạo Nhiên không nhịn được cúi đầu bật cười. Mặt của Nhậm Tử Hiền cũng hơi hồng lên. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Nhậm Tử Hiền nói, anh nói em định ở chỗ này bao lâu? Thật may là Tổng Giám Đốc Trang không có thói quen để người khác phục vụ, cho nên trong phòng tổng thống không có ai. Em thật sự cho rằng mình có thể trong sạch hay sao? Anh cũng không lo lắng, em băn khoăn cái gì? Nhậm Tử Hiền lại nghĩ tới chuyện ở phòng làm việc vừa rồi, có chút tức giận. Nếu anh không để ý lo lắng em đến đây, trong một khoảnh khắc có suy nghĩ đến em cũng sẽ không đóng cửa phòng làm việc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Tử Hiền nói thẳng. Trong lúc nhất thời, trái tim Tử Hiền có chút rung động, quay đầu lại nhưng vẫn hơi nghi ngờ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Tử Hiền. Đi hay không đi, hay muốn tiếp tục thổ lộ với Tổng Giám Đốc Trang? Dù sao em cùng ở với cậu ấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn mà. Trang Hạo Nhiên như nuốt phải con ruồi, vẻ mặt buồn bực ngồi yên một chỗ. Nhậm Tử Hiền lại không biết xấu hổ, ánh mắt đột nhiên sáng lên nhún vai nói. Lúc nãy uống rượu say cho nên nói lời điên khùng. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía cô gái qua cầu rút ván này mà nở nụ cười. Nhậm Tử Hiền ho khan một tiếng, đứng lên từ từ đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn mình. Hai tròng mắt của cô giống như hiện lên màu hồng tình yêu buổi sớm mai, nở nụ cười nhìn anh nói. Anh đặc biệt là tới tìm em sao? Bằng không nửa đêm anh chạy tới phòng của Tổng Giám Đốc Trang làm cái gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cũng không thể nhịn nổi cười, bật nói. Ôi sao, không được, đề tài này quá cởi mở, chính xác sẽ làm người ta nghĩ linh tinh, cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải truyền ra một chút sự cương đan mới có thể đề cao tiếng tăm. Nhậm Tử Hiền quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, chỉ cầm tay Nhậm Tử Hiền xoay người đi ra ngoài. Đi đâu? Nhậm Tử Hiền lập tức kéo tay của anh, có chút căng thẳng hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nói. Thế chẳng lẽ em muốn ngủ ở chỗ này à? Dĩ nhiên là về phòng em. Vậy tối nay anh không đi? Nhậm Tử Hiền nhân cơ hội nắm tay anh làm lũng. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, liếc Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên giả vờ như không nghe được, quay mặt sang chỗ khác, cố bấm bụng nhịn cười. Về rồi hãy nói. Tưởng Thiên Lỗi dắt Tử Hiền đi khỏi, thuận tiện đóng cửa lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhớ tới chuyện mới vừa rồi, rốt cuộc không nhịn được bật cười, cúi đầu nhìn trên phím đàn đen trắng xen kẽ cứ lặp lại không ngừng. Nhớ khi còn bé, hình ảnh bé trai ngồi trước một chiếc dương cầm ba chân, rất thích đánh khúc nhạc Clementine, sau lưng có một bóng dáng màu hồng núp ở một góc cửa len lén nhìn mình. Bé trai vừa đánh đàn hát bài này vừa nhìn cô bé kia nở nụ cười thật vui vẻ. Cô bé cũng cười, giữa bọn họ vẫn giữ khoảng cách nhất định, cho tới bây giờ cũng không dám vượt qua giới hạn. Trang Hạo Nhiên nhớ đến câu chuyện cũ, mười ngón tay khon thon dài khẽ đặt ở trên phím đàn màu trắng, tay nhẹ nhàng đánh Clementine, nâng cao âm vực để cho âm thanh sắc bén xông vào trong ký ức, từng chút mà xông vào. Chương 131, trong trống gió phần 2. Lúc này chuông cửa vang lên, đôi tay Trang Hạo Nhiên vẫn chăm chú trên phím đàn, chuyển động như nước chảy mây trôi, vừa đánh vừa quay đầu nhìn thư ký của mình. Tiểu Đồng mặc bộ dài váy dài trắng, bên hông thắt một nơ kim loại, lộ ra vóc người xinh đẹp, hơi mỉm cười xuất hiện trước mặt anh, thở dài. Tối nay có thể để tôi nghỉ ngơi một chút hay không? Tiểu Đồng nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Có chuyện muốn báo cáo với anh đây. Cô không cần quá trách nhiệm như vậy, phụ nữ phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ sẽ có nếp nhăn. Cô xem, mặt cô nếp nhăn rồi đấy. Trang Hạo Nhiên trêu chọc. Nhân viên phòng ăn Ngự Tôn đường Khả Hinh và cháu trai của thủ tướng có qua lại, hôm nay có một chút hiểu lầm gây náo loạn ở cục cảnh sát. Tổng giám đốc Tưởng tự mình đến nhận cô ấy trở về, sau đó truyền thông thừa dịp phóng lớn chuyện, bị Đông Anh đỡ được, thậm chí trực tiếp điều tra người của chúng ta có dở trò hay không, cho nên tôi mới đến báo cáo với anh một chút. Tiểu Đồng có chút ủy khuất nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nghe nói thế, sắc mặt hơi thu lại, hai mắt khẽ lóe lên, suy nghĩ một lúc, tốc độ ngón tay chậm lại, gảy nhẹ nhạc khúc quen thuộc, môi mỏng khẽ mở. Đường Khả Hinh. Tiểu Đồng gật đầu. Lần trước ở phòng ăn Ngự Tôn, anh đã từng gặp qua, biết anh sẽ tò mò thân phận của cô ấy, tôi mang đến tài liệu cá nhân đây. Cô nói xong liền đi vào phòng đàn, đem tập tài liệu màu xanh đưa tới trước mặt của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dừng động tác, nhận lấy tập tài liệu, mở ra liền thấy trên hồ sơ cá nhân lưu trữ tại khách sạn Á Châu viết ba chữ Đường Khả Hinh. Bên cạnh có một tấm hình cô cười rất ngọt ngào, ánh mắt to như hai vì sao sáng, lóe lên niềm vui. Anh khẽ nheo mắt, nhớ tới cô gái đứng ở phòng ăn ngày hôm đó, ánh mắt ẩn nhẫn và đau thương, có chút nghi ngờ. Tiểu Đồng nói thẳng, năm nay cô ấy 23 tuổi, mới tiến vào khách sạn Á Châu được 2 tuần. Trong hồ sơ, nhân sự chỉ có thông tin cá nhân rất đơn giản, tạm thời còn chưa điều tra được chi tiết. Chỉ biết cô ấy và cậu chủ Tô tới lui rất thân, mà nghe nói đã mấy lần Tổng Giám Đốc Tưởng che chở cho cô ấy. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt kia, đột nhiên nhấp nhẹ môi mỏng, cảm thấy mùi máu tươi tràn ra giữa môi, anh khẽ cau mày. Tiểu Đồng nhìn trạng thái của anh không đúng, hơi lo lắng nói, Tổng Giám Đốc, anh không sao chứ? Trang Hạo Nhiên nhấp nhẹ đôi môi có chút nghi ngờ, tại sao tôi cứ có cảm giác trên môi của tôi có mùi máu tươi nhỉ? Tiểu Đồng nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười nói, thật sao? Có thể lúc nãy hôn không cẩn thận cắn. Trang Hạo Nhiên liếc về phía Tiểu Đồng, Tiểu Đồng không nhịn được nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên thở dài, đem tài liệu ném cho lên đàn dương cầm mới nói, cho dù tôi có đói khát, cũng không có bạn gái họa sĩ đi nữa, cũng sẽ không động tới người phụ nữ của Tưởng Thiên Lỗi. Vậy tại sao anh chứa chấp người ta? Tiểu Đồng lại cố ý cười, anh không biết ở xã hội thượng lưu Anh Quốc có lời đồn về anh thế nào sao? Trang Hạo Nhiên quay đầu lại, cặp mắt xẹt qua vẻ cười cợt nhìn Tiểu Đồng. Tiểu Đồng không nhịn được, họ đều nói Tổng Giám Đốc Trang, người đàn ông này phải nhốt trong nhà thì mới đẹp trai nhất. Cô! Trang Hạo Nhiên lập tức cầm lên tư liệu của Đường Khả Hinh đập lên người cô. Tiểu Đồng nhịn cười, xoay người đi khỏi, trước khi đi còn nói tiếp, Trang Tổng, sau này không nên tùy tiện chứa chấp phụ nữ, ai cũng sẽ bị bộ dáng đánh đàn dương cầm của anh làm cho say mê, sau đó không nhịn được mà nhào qua cắn môi của anh, cho nên anh nếm được mùi máu tươi là phải rồi. Không biết lớn nhỏ, làm như tôi chỉ đẹp trai nửa người dưới mà thôi, đồ xấu xa. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa trống không, không nhịn được cũng bật cười, để xuống tài liệu, lại nhìn thấy mấy tấm hình của Đường Khả Hinh từ trên tài liệu cá nhân rớt xuống. Anh không nhịn được cầm lên tấm ảnh nhỏ, nhìn đôi mắt to trong sáng, sau đó trong đầu chợt lóe lên hình ảnh hai người ở bên trong thang máy, cô lộ ra nửa khuôn mặt, con người chừng lớn hoảng sợ nhìn mình. Anh nhíu mày, đầu của mình lại đau đớn. Trang Hạo Nhiên tiện tay bỏ tấm hình vào trong túi sách, nói, một buổi tối thật tốt, lại giống như ở mở party, không để cho người ta ngủ, đau đầu muốn chết. Anh thở dốc một hơi, đứng lên đi về phòng ngủ. Trời hừng sáng, bầu trời âm u rốt cuộc sáng lên, bão cuối cùng đã đi qua, bọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt giống như nước mắt. Đường Khả Hinh nằm trên giường, đang trong giấc mộng, nghe có một bé trai đang khẽ hát một bài hát tiếng Anh. Là ca khúc Clementine, trong trong gió này cho anh không cần, anh cầm đi, anh không cần. Đường Khả Hinh lập tức mở mắt, từ trên giường nhìn ra tia nắng ban mai chiếu vào trên cửa sổ, giống như thiêu đốt chậu lan đất trước bàn máy vi tính. Cô ngỡ ngàng nhìn chậu lan đất, lúc này làm sao lại có thể nở hoa? Nở hoa thật rồi, trong mắt cô sáng lên kêu to, Nhã Tuệ, mau tới đây. Chương 132, đi ra ngoài, đuổi theo, phần 1. Sáng nay Nhã Tuệ và Tiểu Nhu tỉnh giấc tương đối sớm, đang ở trong bếp làm điểm tâm, nghe Khả Hinh gọi, ngay lập tức cầm cái sạn xông vào, nhìn ánh nắng ban mai vàng rực chiếu vào chậu phong tín tử màu trắng nhạt, tỏa ra mùi bạc hà thơm ngát, tràn ngập khắp căn phòng. Trời ạ, chúng ta nuôi lâu như vậy, hôm nay mới nở hoa. Nhã Tuệ đang cầm chậu phong tín tử có chút vui vẻ cười nói, nhưng nó đặt ở trên bàn máy vi tính của tôi lúc nào? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Tiểu Nhu nhìn bọn họ nhiệt tình, cái đó tôi đem tới. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía cô, mặt của Tiểu Nhu đỏ lên. Tôi, ngày hôm qua tôi thấy Khả Hinh và Tổng Giám Đốc cãi nhau ở bên ngoài, sau đó lúc trở về tôi nhìn thấy cậu chậu cây nhỏ đặt ở bên ngoài rất đáng thương, tôi liền đem vào bàn. cây nhỏ này gọi là phong tín tử sao? Hoa của nó thật đẹp. Dĩ nhiên. Đường Khởi Hinh nâng chậu hoa nhỏ trong tay, nhìn mấy chiếc lá cây nhọn như lưỡi kiếm, hoa nhỏ hình trái tim, màu sắc thanh nhã mê người. Cô có chút xúc động nói, nó theo tôi nhiều năm rồi, không biết vì sao năm nay lại đặc biệt nở muộn. Nó rất quý sao? Tiểu Nhu không nhịn được vươn tay muốn chạm vào cánh hoa, lại bị tay Nhã Tuệ ngăn lại, cười nói, cô đừng động vào chậu phong tín tử của cô ấy, bởi vì ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy quên đem vào, bình thường rất chân quý, bên trong còn có chuyện xưa đấy. Chuyện gì vậy? Tiểu Nhu vừa nghe càng không nhịn được muốn tám chuyện. Đường Khả Hinh không nói, chỉ cầm chậu phong tín tử, thật dịu dàng, thật là dịu dàng mà cúi xuống, ngửi mùi thơm, giống như ngửi được mùi lavender năm ấy. Giày cao gót màu trắng, vườn hoa hồng, tấm lụa mỏng hôn lễ nhẹ nhàng bay. Đừng để tới cô tô cô ấy, chúng ta đi nấu bữa sáng, đói muốn chết. Cô ấy không cần về khách sạn, nhưng chúng ta còn phải về đi làm, còn có thể cả đời cô ấy cũng không cần về đâu. Vì chuyện lần này, Nhã Tuệ vẫn còn tức giận Đường Khả Hinh. Khả Hinh ôm chậu phong tín tử, có chút đáng thương nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ thở dài, cầm cái sạn đi ra ngoài. Tiểu Nhu cũng muốn đi ra, nhưng nháy mắt với Khả Hinh. Không cần lo lắng, cô ấy không giận cô đâu. Sáng nên đi ra ngoài mua sữa đậu nành và bánh bao cho cô rồi đấy. Khả Hinh nghe vậy, nở nụ cười ngọt ngào. Tiểu Nhu cũng vui vẻ đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ôm chậu phong tín tử trong tay. Ký ức về đóa hoa nhỏ phong tín tử lùa về, tạo thành bong bóng bay về phía mình. Cô không nhịn được, mỉm cười ngọt ngào, cẩn thận đặt chậu phong tín tử lên bàn, sau đó đôi tay muốn đẩy ra cánh cửa sổ thủy tinh, nhưng nó quá cứng rắn không nhúc nhích. Cô hơi sửng sốt, lại đưa đôi tay cắn răng dùng hết sức đẩy tiếp, nó vẫn không nhúc nhích. Cô lập tức nhớ tới ngày hôm qua Tưởng Thiên Lỗi đóng mạnh cửa sổ. Cô trừng mắt hừ hừ nói, thật ác, đóng cửa sổ mà cũng ác như vậy, một chút ánh mặt trời cũng không cho người ta. Cô nói xong thở một hơi, cầm chậu phong tín tử đi qua phòng khách, đi ra ban công, nghênh đón cơn gió mát mẻ. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác rất tốt, mỉm cười, đem chậu phong tín tử đặt trên ban công. Vừa đúng hứng ánh nắng ban mai, lại nhìn thấy dưới lầu có một chiếc Land Rover màu đen chậm rãi lái tới. Cô chớp mắt, nhìn chiếc Land Rover dừng dưới lầu, thậm chí cô thấy bóng dáng nhàn nhạt của Tô Thủy Kỳ. Khả Hinh trợn mắt, lập tức để xuống chậu phong tín tử, bước nhanh vào phòng khách, nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đã đem bánh tiêu, bánh bao thịt, đồ chua, dầu vừng trộn hành lá, chân gà hấp coca đặt trên bàn. Cô nhìn họ có chút căng thẳng thấp giọng, Tô Thủy Kỳ đến. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng có chút giật mình nhìn cô. Tiểu Nhu hoảng sợ ôm cái túi lớn cọ cọ chân, vẻ mặt đau khổ nói, Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. Anh ấy là cháu trai của thủ tướng, nếu như không cẩn thận cào vào mặt vào tay của anh ấy, đến lúc đó lại bắt tôi đến cục cảnh sát. Nhã Tuệ cũng bất giác nhìn Đường Khả Hinh, bởi vì ngày hôm qua cô nghe được lời của Khả Hinh nói với Tưởng Thiên Lỗi. Cô dịu dàng nói, con bé chết tiệt này hung hăng đập điện thoại di động vào người của người ta, cô đã nói bạn bè đáng quý thì đi mà gặp anh ấy đi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chợt nhớ đêm qua Tưởng Thiên Lỗi đã hung hăng. Làm tốt bổn phận công việc của cô, sau này không có việc gì thì đừng gây họa cho tôi. Tất cả mọi thứ tôi cho cô hôm nay, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy lại. Cô phải học mọi người ngoan ngoãn mà nghe lời. Tôi không cho phép cô không thể gặp mặt Tô Thủy Kỳ. Khách sạn Á Châu không chỉ có một mình tôi, còn có bản thân của cô và đồng nghiệp của cô, tự giải quyết cho tốt. Cô nghĩ tới những lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cánh cửa nhỏ đóng chặt, không lên tiếng. Hôm nay Tô Thủy Kỳ mặc t-shirt màu đen, quần thường đen, bên ngoài khoác một bộ âu phục màu xám cho, đi xuống chiếc SUV Land Rover của mình, hơi ngẩng đầu nhìn về phía ban công, thấy treo hai chiếc váy màu hồng của Khả Hinh, hai mắt anh lộ ra nụ cười dịu dàng, đưa ra quyết định, thở nhẹ một hơi, đi về phía ghế lái phụ, cầm giỏ hoa bách hợp, giữa giỏ hoa để rất nhiều sô-cô-la mùi rượu, hình trái tim rất hấp dẫn, còn có trái cây ướp lạnh, đêm qua tự mình làm. Nhớ tới Khả Hinh nói, mình ở cùng với Nhã Tuệ, mà Nhã Tuệ lại giống như người nhà của cô. Anh sửa sang lại âu phục một chút, xách theo giỏ hoa xoay người đi qua tiệm bánh bao. Trên con đường nhỏ, dưới ánh mắt ngạc nhiên của các cụ già và bà chủ tiệm, anh mỉm cười đi về phía cánh cửa lầu dưới. Lúc này, vừa đúng lúc có người đi ra ngoài, Tô Thụy Kỳ lập tức mỉm cười lễ phép đè lại cánh cửa, khẽ gật đầu, mới xoay người đi vào cầu thang chật hẹp, vẻ mặt mỉm cười từng bước đi lên lầu hai. Nhìn cánh cửa gỗ một chút, anh thở nhẹ một hơi, đổi tay cầm giỏ hoa, nhấn chuông cửa. Chờ một lúc, Tô Thụy Kỳ suy nghĩ, lại đưa tay, ấn nhẹ chuông cửa. Rốt cuộc nghe được tiếng mở khóa bên trong, trên mặt Tô Thụy Kỳ lộ ra nụ cười dịu dàng vui vẻ, lui về phía sau một bước, nhìn cánh cửa bên trong mở ra. Sau đó xuất hiện một cô gái có mái tóc dài chạm vai, dáng dấp xinh đẹp, đang hết sức cung kính lễ phép nhìn mình. Anh hơi sững sờ, đột nhiên nhớ đến cô gái ngày hôm qua cùng Khả Hinh vào cục cảnh sát, nhất định cô là Nhã Tuệ. Tô Thụy Kỳ lập tức lễ phép nhìn Nhã Tuệ, khẽ gật đầu cười nói: "Xin chào, Lưu tiểu thư, tôi là Ricky, đêm qua đã để cho cô hoảng sợ." Nhã Tuệ nhìn Tô Thụy Kỳ vô cùng lịch sự đứng ở cửa, trong tay còn cầm một giỏ hoa bách hợp, bên trong rất nhiều sô-cô-la sáng lấp lánh. Hai mắt của cô khẽ chớp, có chút do dự, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ. "Xin chào cậu chủ Tô." Tô Thụy Kỳ lập tức cười nói: "Tôi và Khả Hinh là bạn thân, cô gọi tôi là Ricky là được rồi." "Làm sao có thể được, anh là cháu trai của thủ tướng, vẫn phải giữ lễ phép thôi." Nhã Tuệ đứng cửa, hơi thở mạnh. Tô Thụy Kỳ cười cười, nhìn về phía phòng khách nhỏ màu hồng. Bên trong ghế salon, một cô gái đáng yêu đang ngồi cắn kẹo que, cũng là cô gái ngày hôm qua cùng Khả Hinh vào cục cảnh sát. Cô đang trợn mắt, có chút lo sợ nhìn mình. Anh lễ phép nhìn về phía Nhã Tuệ nói: "Lưu tiểu thư, Khả Hinh có ở đây không? Ngày hôm qua từ cục cảnh sát ra ngoài, tôi vẫn lo lắng cho cô ấy, bởi vì bị hoảng sợ quá độ, tâm trạng sẽ không tốt, cho nên hôm nay đặc biệt tới xin lỗi cô ấy." Trong lòng Nhã Tuệ đang bị mâu thuẫn, hai mắt của cô có chút bối rối nhìn người đàn ông chân thành, lồng ngực phập phồng, miễn cưỡng cười nói: "Cô ấy..." Tô Thụy Kỳ rất ôn hòa, nho nhã, đẹp trai mà nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn trong hai tròng mắt của anh phát ra ánh sáng hết sức dịu dàng, hết sức ấm áp, hết sức khiến người ta động lòng. Tay cô nắm chặt cánh cửa, có chút khó khăn nói: "Cô ấy không có ở nhà." "Không có ở nhà?" Tô Thụy Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Nhã Tuệ. "Mới sáng sớm, cô ấy đi đâu?" Nhã Tuệ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt căng thẳng nhìn Tô Thụy Kỳ. Cô ấy bởi vì có mấy ngày nghỉ phép nên đã về quê." Tô Thụy Kỳ nhìn sang Nhã Tuệ, nghi ngờ nói: "Cô ấy còn có quê sao?" "Đúng vậy." Nhã Tuệ miễn cưỡng cười. Tô Thụy Kỳ nhìn Nhã Tuệ, hai mắt lóe lên, lạnh nhạt cười: "Quê đi khi nào vậy?" "Là 5 giờ sáng nay, sáng sớm đã đi rồi, có lẽ mấy ngày nữa mới về." Nhã Tuệ có chút gian nan. Hai tròng mắt dịu dàng của Tô Thụy Kỳ như hiểu ra, nhìn Nhã Tuệ nói: "Trời rất sớm, cũng không để cho tôi tiễn cô ấy. Một mình đến nhà ga rất cô đơn, cô ấy ngồi xe lửa hay ngồi xe hơi?" "Ngồi xe lửa." Nhã Tuệ nói nhanh. Tô Thụy Kỳ ngưng mặt suy nghĩ một lúc, như hiểu ra cười nói: "Tôi biết rồi." Anh nói xong, nhấc giỏ hoa trong tay đưa tới trước mặt của Nhã Tuệ, dịu dàng: "Đây là hoa bách hợp, cô ấy rất thích. Sáng sớm tôi đến chợ hoa tự mình chọn. Bên trong có một chút sô-cô-la, rượu, tôi sai người từ Pháp mang về, chuẩn bị mời cô ấy ăn. Còn có một chút trái cây ướp lạnh tối hôm qua tôi tự làm. Nếu cô ấy không có ở nhà, tôi vẫn đưa đến tấm lòng, nhờ cô thay tôi nói một tiếng xin lỗi với cô ấy." Chương 132: Đi ra ngoài đuổi theo, phần 2. Trong lòng Nhã Tuệ đang bị mâu thuẫn, hai mắt của cô có chút bối rối nhìn người đàn ông chân thành, lồng ngực phập phồng. "Tôi làm sao mà không biết xấu hổ như thế?" Nhã Tuệ không dám cầm. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, đưa giỏ hoa trong tay nhìn về phía Nhã Tuệ: "Xin cô nhận lấy, thay tôi chuyển lời nói với cô ấy, hy vọng cô ấy có chuyến đi vui vẻ." Nhã Tuệ nhìn anh miễn cưỡng nhận lấy giỏ hoa: "Cảm ơn anh." "Không cần khách sáo, không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại." Tô Thụy Kỳ hơi mỉm cười, liền im lặng xoay người đi xuống cầu thang, hai tròng mắt thoáng qua một chút mất mát. Nhã Tuệ xách theo giỏ hoa, có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng của anh mà thở dài, xoay người đi vào trong nhà, đóng chặt cửa, nhìn Khả Hinh một mình đang ngồi trên bàn ăn, cầm một cái bánh bao thật to, không ngừng nhét vào miệng. Vừa nhét, hốc mắt vừa ửng đỏ. Hốc mắt Tiểu Nhu cũng có chút đỏ bừng nhìn Khả Hinh. Người ta mất bạn bè, cô khóc cái gì? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu có chút nghẹn ngào. Tôi đã thử gây gổ cùng bạn thân của tôi. Cô ấy tới tìm tôi giải thích. Tôi không để ý tới cô ấy, núp ở trong phòng. Thật ra trong lòng cũng rất hồi hộp, rất chua xót. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ hít hít lỗ mũi đỏ bừng, cầm một cái bánh bao lớn nhét vào miệng mình, vừa nuốt vừa cố nén nước mắt lăn xuống. Nhã Tuệ cũng miễn cưỡng xách giỏ hoa bách hợp đặt trên bàn ăn, nhìn bộ dáng của cô như vậy mới nói, không bằng đi ra ngoài mà đuổi theo, bây giờ vẫn kịp. Không ngừng nhai vừa nghĩ đến lời nói vô tình tàn nhẫn của Tưởng Thiên Lỗi, vừa dùng sức nhai bánh bao, trong hốc mắt nổi lên nước mắt trong suốt lấp lánh. Tô Thụy Kỳ đi ra khỏi ngôi lầu nhỏ, một mình đi về phía chiếc SUV, ngồi lên chỗ tài xế, cầm tay lái, chăm chú nhìn một điểm nơi xa cũng không nhúc nhích. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh bất đắc dĩ. Đi xuống đi. Cuộc sống thật khó có một người tri kỷ. Chúng tôi cũng không sao, thật mà. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe hơi nổ máy. Ánh mắt của Đường Khả Hinh xốc xích khẽ chớp, giọt lệ trong suốt lăn xuống, giống như cảm thấy có vật gì rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng vỡ nát. Nhã Tuệ đau lòng tiến lên, luồn vào tay ôm Khả Hinh vào trong ngực thở dài. Nếu đây là quyết định của cô, vậy thì cắn răng chịu đựng thôi. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, nhớ lại trong đêm khuya yên tĩnh, cha luôn đứng ở phòng bếp, nhìn lướt qua các loại món ăn, còn có các loại chén, ly, đĩa. Khi đó mình còn bé, cũng không hiểu, liền hỏi cha. Cha, tại sao các chú và các dì tan việc, cha luôn tới nơi này xem món ăn và phòng bếp? Rõ ràng nơi này nhìn cũng không đẹp mà. Cha mỉm cười đưa ngón tay khẽ chạm mép đĩa sâu kín nói, con biết không, khách sạn là một cái vòng đan xen nhau. Nếu có một người trong đó phạm sai lầm, sẽ kéo theo rất nhiều người sai lầm và bị trách phạt. Nếu muốn không có sai lầm, thì phải đảm bảo nhân viên của mình phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra, mà không phải lúc xảy ra chuyện mới mất bò mới lo làm chuột, ra sức nhiều hơn, bỏ ra tấm lòng nhiều hơn, đảm bảo công việc kết thúc hoàn hảo. Đây mới là thái độ của người có trách nhiệm cần có. Cho nên sau này lớn lên, Khả Hinh cũng phải là một đứa bé có trách nhiệm. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét, suy nghĩ cho người khác một chút, mà không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, biết không? Khả Hinh nghe lời của cha, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Cha đứng dưới ánh đèn ố vàng nhìn mình, hai lòng mỉm cười. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Nhã Tuệ, đột nhiên rất đau lòng đứt nở. Nhớ tới quản lý, nhớ tới đồng nghiệp của mình rất khoan dung, cô đột nhiên nghẹn ngào. Thật ra tôi tán thành với anh ấy, cho nên tôi mới khó vượt qua như vậy. Hết chương 132. Hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.